Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, Vương Thần Linh Hỏa. Xong, Mục Tĩnh Hàm bọn người sắc mặt trắng bệch, người ta đều có linh hỏa yêu lửa, bọn hắn lông cũng không có một cây. Vừa mới Lôi Húc Tử còn tại nói với bọn hắn, hết sức liền tốt, chỉ cần không phải thứ nhất đếm ngược là được rồi. Lần này xem ra, thứ nhất đếm ngược, trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Mục Tĩnh Hàm cắn cắn xuống bờ môi, có chút không cam tâm. Kỳ thật thật luận luyện đan thuật, nàng tự nhận cũng không kém Trịnh Phong bọn người. Nhưng là đối phương có linh hỏa loại này trợ lực, để nàng có một loại cảm giác bất lực. Màu Chiếu Nha, nghĩ không ra ngươi giữ bí mật công việc làm tốt như vậy. Ngay cả ta không biết, ngươi chừng nào thì thu phục Kim Tinh phần sơn hỏa. Phượng Khinh Vũ nhìn về phía Kim Màu Chiếu, gắt giọng, Khinh Vũ tỷ tỷ, tiểu muội đây không phải muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên sao? Kim Màu Chiếu khanh khách cười không ngừng, hiển nhiên lòng của nàng lúc này tình không tệ. Ha ha, Trịnh Phong cởi mở cười một tiếng, tự tin nói, mọi người linh hỏa đều không khác mấy, ai có thể thu hoạch được quán quân, liền đều bằng bản sự. Tốt, dạng này mới có ý tứ. Phượng Khinh Vũ bình tĩnh gật đầu, chỉ là Thần Long học viện chư vị đồng đạo, chỉ sợ lại là thứ nhất đếm ngược. Trịnh Phong nhàn nhạt mở miệng, khóe miệng lộ ra trào phúng ý vị, ánh mắt lại nhìn về phía Vương Thần. Mặc dù hắn thấy, Vương Thần không phải luyện đan đệ tử mạnh nhất, nhưng là cái sau lại là hắn hận nhất người. Có thể tại phương diện luyện đan đả kích đến Vương Thần, với hắn mà nói, cũng là một loại niềm vui thú. Khanh khách, Kim Màu Chiếu cùng Phượng Khinh Vũ cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thần, khóe miệng ít nhiều có chút trêu tức hương vị. Các nàng tâm tư cũng kém không nhiều. Vương Thần, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi không phải danh xưng ma vương sao? So linh hỏa, so luyện đan, ngươi liền yếu phát nổ. Thật sao? Vương Thần mặt không đổi sắc, hắn cong ngón búng ra, một cái tử sắc ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên ngón tay. Tử sắc ngọn lửa nhỏ chỉ có lớn chừng cái trứng gà, 10 phần linh động, hóa thành một cái lửa nhỏ người, tại Vương Thần trên tay nhảy tới nhảy lui, từ trên tay nhảy vọt đến trên bờ vai, cuối cùng lại từ trên bờ vai nhảy đến trên đầu của hắn, cũng đem tóc của hắn kéo tới rối bời. Lửa nhỏ người xuất hiện trong nháy mắt, Thanh Diệu Trạc Tâm Viêm, Kim Tinh phần sơn hỏa cùng Phượng Khinh Vũ bất tử phượng diễm cũng hơi phát run. Tựa hồ gặp cái gì kinh khủng đồ vật, làm sao có thể, người cũng có linh hỏa. Trịnh Phong ba người trừng mắt, bọn hắn làm sao lại nhìn không ra, Vương Thần linh hỏa so với bọn hắn cấp bậc cao hơn. Cái này ma vương làm sao cũng có linh hỏa, Thiếu Hoa Tông đệ tử cũng đều kinh ngạc đến ngây người nha. Vương Thần học trưởng cũng có linh hỏa, Thần Long học viện đệ tử khiếp sợ đồng thời, càng nhiều hơn chính là cao hứng. Bọn hắn cảm thấy Vương Thần quá ngưu, ở mọi phương diện đều không thua cùng người, liền ngay cả chân quý thiên địa linh hỏa hắn cũng có. Kim Màu Chiếu sắc mặt kỳ dị, hỏi, người đây là cái gì linh hỏa? Tử cực địa hỏa. Vương Thần cười một tiếng, đem mình đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra. Hắn linh hỏa là bản nguyên đạo hỏa, ngoại hình cùng tử cực địa hỏa rất tương tự. Bởi vậy giả mạo tử cực địa hỏa là hoàn toàn không có vấn đề. Tử cực địa hỏa là địa hỏa bảng xếp hạng 33 tử cực địa hỏa. Cái này nhưng so sánh Kim Tinh phần sơn hỏa cùng Thanh Diệu Trạc Tâm Viêm cao cấp hơn nhiều hơn. Đám người nghe vậy cũng nhịn không được giật mình. Tất cả mọi người nghĩ không ra, Vương Thần linh hỏa cấp bậc cao như vậy. Tử cực địa hỏa, tiểu tử này, lần trước nuốt mất ta bất tử phượng diễm, chính là cái này cái gọi là tử cực địa hỏa đi. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Phượng Khinh Vũ giật mình, khẽ cắn hàm răng, nuốt mất nàng yêu lửa không phải chính Vương Thần, mà qua đi người tử cực địa hỏa. Đáng chết, đáng chết, cái này ghê tởm tiểu tử, hắn tại sao có thể có linh hỏa? Diêu Đan Trần sắc mặt xanh xám, Vương Thần có được địa hỏa, mà lại là địa hỏa bảng xếp hạng thứ 33 tử cực địa hỏa. Cái này khiến hắn 10 phần phiền muộn. Ha ha, hảo tiểu tử. Lôi Húc Tử cùng Độc Cô Nhất Nam đều nở nụ cười. Lúc trước bọn hắn thảo luận thật lâu, mới quyết định để Vương Thần theo tới. Dù sao cái sau tối đa cũng liền có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Tại tiểu đan hội bên trên không được cái gì mang tính then chốt tác dụng. Hiện tại bọn hắn cảm thấy, Vương Thần có thể đi theo tới. Đích thật là một kiện may mắn sự tình. Cho dù bọn họ đến không được tiểu đan hội quán quân, có Vương Thần đi theo, cũng cho bọn hắn kiếm không ít mặt mũi. Ma Vương, đừng muốn đắc ý, coi như ngươi có Tử Cực Địa Hỏa lại có thể thế nào? Một cái tốt như vậy linh hỏa, tại ngươi cái này linh hải cảnh võ giả trên thân, có thể có làm được cái gì? Ngươi có thể sử dụng hắn luyện chế ra lục phẩm đan dược sao? Trịnh Phong mở miệng, một câu nói của hắn để tỉnh đám người. Mọi người cũng đều từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại. Chính như Trịnh Phong lời nói, Vương Thần cho dù có Tử Cực Địa Hỏa thì phải làm thế nào đây? Hắn chỉ là một cái linh hải cảnh võ giả, không có khả năng luyện chế ra lục phẩm đan dược. Tại đoàn thể thi đấu cùng sau cùng tự do thi đấu bên trong, căn bản lấy không được thứ tự. Thứ nhất đếm ngược vẫn là bọn hắn Thần Long Học Viện. Đúng thế, một tên sau cùng không phải là chúng ta sao? Trương Tung bọn người sắc mặt vừa khổ chát chát, rửa mắt mà đợi đi. Vương Thần cười khẽ, tiện tay kéo trên đầu làm loạn Vương Thần tiểu đậu, cũng cắt tỉa một chút hắn rối bời tóc. Tốt, bớt nói nhiều lời đi. Chăm chú một điểm, hiện tại tỉ thí chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất luyện chế ra đan dược, mặc kệ là cái gì phẩm cấp đan dược, chỉ cần cái thứ nhất luyện ra có thể luyện chế ra đến, liền có thể cầm tới 4 phần. Diêu Đan Trần phất phất tay, ra hiệu đám người có thể bắt đầu luyện đan. Một đám luyện đan đệ tử nghe vậy, nghiêm sắc mặt, đều chăm chú lên, nhao nhao móc ra mình đan đỉnh, bắt đầu luyện đan. Oa, Phượng Khinh Vũ đan đỉnh thật xinh đẹp. Trịnh sư huynh cũng thế, thật lớn khí nha. Mục Tĩnh Hàm đan đỉnh cũng đẹp mắt, kim màu chiếu luyện đan đỉnh thật sáng. Theo luyện đan đệ tử bắt đầu luyện đan, Thiếu Hoa Tông đệ tử lại đem ánh mắt đặt ở trán đám người luyện đan đỉnh phía trên. Phượng Khinh Vũ luyện đan đỉnh nhất huyễn, là một tôn xích hồng sắc chín lăng đan đỉnh, mỗi cái lăng bên trên đều có cùng màu phi phượng phù điêu. Đan đỉnh bên trên đóng, còn có một cái tròn trịa mặt trời đồ án. Đây là đặc chất đan đỉnh, tên là Cửu Phượng Từng Ngày Đỉnh. Trịnh Phong đan đỉnh thì là đại lục ở bên trên tương đối nổi danh Tứ Long Tôn đỉnh. Loại này đan đỉnh vuông vức, thế nào nhìn vụng về. Cẩn thận nghiên cứu một chút, lại phát hiện vô cùng cổ phác khí quyển. Chẳng những cái mỗi cái trên mặt đều có phi long phù điêu, mà lại có nhật nguyệt tinh thần đồ án. Mục Tĩnh Hàm đan đỉnh chính là Vương Thần đã từng mua sắm qua Tam Túc Huyền Ngọc đỉnh. Toàn thân xanh nhạt, khéo léo đẹp đẽ mà đường nét độc đáo. Kim màu chiếu đan đỉnh là màu hoàng kim, sáng chói chói mắt, tương tự Linh Lung tiểu tháp, chỉ có 3 tầng, phía trên có một con dương cánh kim xí đại bằng điều. Phù Diêu chi tư, thẳng lên cửu thiên, hùng tráng lộng lẫy. Vương Thần nhìn thoáng qua mấy người đan đỉnh, thu hồi ánh mắt, cũng chăm chú lên, lấy ra hắn đại hắc nồi. Bởi vì vòng thứ nhất tỉ thí không có hạn chế, chỉ yêu cầu tốc độ, cho nên Vương Thần chuẩn bị luyện chế nhất phẩm tăng linh đan. Nhất phẩm tăng linh đan có thể nói là hắn quen thuộc nhất đan dược, cũng là hắn sớm nhất tiếp xúc đan dược. Hắn luyện ra lò đan dược thứ nhất chính là nhất phẩm tăng linh đan. Không chỉ là Vương Thần, liền đến ngay những người khác, 8-9 phần 10 đều sẽ lựa chọn luyện chế nhất phẩm tăng linh đan. Bởi vì tăng linh đan là tất cả đan dược bên trong tốt luyện chế, không có cái thứ hai. Ông trời ơi, Ma Vương đan đỉnh cũng quá kỳ hoa đi. Một ngụm đại hắc nồi. Đại ca, người xác định là luyện đan, không phải đến xào rau. Ma Vương luyện đan đỉnh là xấu nhất. Cái quái gì, cái này cũng có thể luyện đan. Đám người đây là cũng phát hiện, nhưng Vương Thần luyện đan đỉnh, mọi người đều bị đại hắc nồi tôn vinh cho té xỉu. Luyện đan sư là một đám đặc biệt người. bọn hắn chiến lực phổ biến không được, vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là thuật luyện đan của bọn hắn. Cho nên bọn hắn truy cầu luyện đan đỉnh mỹ quan, tầm thường nhất luyện đan đỉnh, cũng muốn cổ pháp khí quyển. Giống đại hắc nồi loại này quái dị luyện đan đỉnh, xác thực hiếm thấy. Ách lão thiên gia, vương thần học trưởng có phải hay không đến nhầm địa phương? Hắn hẳn là đi phòng bếp. Liền ngay cả thần long học viện luyện đan đệ tử, nhìn thấy vương thần luyện đan đỉnh, từng cái cũng đều mộng bức. Cơ hồ trong cùng một lúc, mọi người luyện đan đỉnh đặt ở địa hỏa bên trên. Tất cả mọi người thu liễm tâm thần, chăm chú luyện đan. Dù sao vòng thứ nhất tỉ thí luyện đan tốc độ, cho nên tranh thủ thời gian, thêm nhiệt đan đỉnh, đây là luyện đan cái thứ nhất chương trình, chính là trước tiên đem đan đỉnh làm nóng đến nhất định nhiệt độ. Xoát, vương thần thêm nhiệt hoàn tất, hắn thứ nhất gốc linh dược đưa lên tiến vào đại hắc nồi. Lúc này những người khác đều tại thêm nhiệt đan đỉnh, chờ hắn thứ hai gốc linh dược quăng vào đại hắc nồi thời điểm. Phượng Khinh Vũ cũng hoàn thành đan đỉnh thêm nhiệt, bắt đầu đưa lên đan dược. Phượng Khinh Vũ đan dược quăng vào đan đỉnh về sau, Kim Mầu Chiếu cùng Trịnh Phong hai người cũng hoàn thành đan đỉnh thêm nhiệt. Cơ hồ không phân tuần tự đưa lên linh dược, từ nơi này liền có thể nhìn ra, linh hỏa ưu khuyết, bởi vì thêm nhiệt nhanh chậm, tất cả tại lửa, linh hỏa càng tốt, càng nóng liền càng nhanh. Đáng chết. Trịnh Phong bốn phía liếc một cái, sắc mặt không vui, hắn phát hiện mình thêm nhiệt đan đỉnh tốc độ lại là chậm nhất. Liền ngay cả Kim Mầu Chiếu tốc độ, cũng còn nhanh hơn hắn bên trên một tia. Trước kia hắn ỷ vào linh hỏa, cái này khâu một mực hắn đều là nhanh nhất, Ma Vương tốc độ lại là nhanh chóng nhất. Đám người có chút giật mình, nhưng là cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Đây chỉ là nhất phẩm đan dược luyện chế. Coi như vương thần ỷ vào linh hỏa thu hoạch được hạng nhất, đám người cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhất phẩm tăng linh đan, chỉ cần có chút luyện đan cơ sở luyện đan sư, đều có thể luyện chế ra loại đan dược này. Hiu hiu hiu, 13 cây linh dược, bị tinh chuẩn quăng vào đại hắc nồi. Vương thần không loạn chút nào, đối với hắn hiện tại tới nói, luyện chế loại này nhất phẩm đan dược, thật sự là một bữa ăn sáng. Đan dược đều thả hoàn tất, vương thần thuận tay đắp lên nắp nồi, bắt đầu chú ý lớn trong hắc oa linh dược hòa tan trình độ. Nhanh như vậy, một đám luyện đan đệ tử chán gặp mồ hôi, bọn hắn đan đỉnh vừa mới thêm nhiệt tốt, vương thần linh dược đều đã đưa lên tốt. Phượng Khinh Vũ lông mày nhíu chặt, nàng cũng đi theo đắp kín đan đỉnh, thêm nhiệt đan đỉnh thời điểm, liền biết tốc độ của mình so vương thần chậm một hơi. Nàng lúc đầu coi là tại đưa lên linh dược cái này khâu, lấy nàng luyện đan thuật hẳn là có thể gấp trở về một hơi, tại phương diện tốc độ cùng vương thần ngang hàng. Ai biết linh dược đưa lên xong về sau, nàng chẳng những không có đuổi đi lên, ngược lại chậm hai hơi. Hai cái này biến thái làm sao nhanh như vậy? Kim Mầu Chiếu cắn răng, cũng đi theo đắp kín đan đỉnh. Đáng chết, đây không có khả năng. Trịnh Phong sắc mặt trắng bệch, hắn đắp kín đan đỉnh thời điểm, phát hiện mình đã rơi ở phía sau vương thần bốn hơi thở chính là thời gian. Như loại này tình huống, hắn muốn đuổi kịp Phượng Khinh Vũ cũng không thể. Chớ đừng nói chi là đuổi kịp vương thần, cái sau có được từ cực địa hòa, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Vương thần luyện đan thuật biết luyện chế không ra nhất phẩm đan dược. Cái này cũng liền đại biểu, hạng nhất đã cùng hắn vô duyên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.